Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 903. Chương 903. Đây chính là đế vũ linh lực lượng. Lúc đầu chung quanh là vùng không gian kia thiên địa, nhưng là chung quanh thì là đột nhiên biến thành loại kia lỗ sâu không gian dáng vẻ. Trước lúc này, Tinh Thẩm cũng không có làm bạch sách trước đó thấy qua những vật kia. Cũng tỉ như xé rách không gian a, kéo ra lỗ sâu không gian những này, chung quanh những này liền trực tiếp biến thành chung quanh dáng vẻ. Tại sau đó, tại bạch sách còn tại hiếu kỳ thời điểm, chung quanh liền đột nhiên bắt đầu xuất hiện lưu tinh. Cùng hắn nói là lưu tinh, chẳng bằng nói là bởi vì bạch sách cùng Tinh Thẩm hai người di động quá nhanh. Bởi vì lỗ sâu không gian bên trong là có một chút lấm ta lấm tấm. Mà tốc độ này một khối, những này lấm ta lấm tấm liền trở nên giống như là lưu tinh đồng dạng. Tại bạch sách cùng Tinh Thẩm bên cạnh, phi tốc xẹt qua, hoa mắt. Mà trọng yếu nhất là bạch sách không cảm giác được bất luận cái gì chính mình đang phi hành cảm giác. Không có bất luận cái gì một điểm đang phi hành cảm giác. Bạch sách chính là đứng tại chỗ, nhưng là chung quanh những cái kia bởi vì tốc độ quá nhanh mà phi tốc xẹt qua điểm điểm tinh quang. Ngược lại là không giờ khắc nào không tại nhắc nhở bạch sách là tại cực tốc cướp đi. Thứ này thật rất nhanh sao? Thật có thể chứ? Dù sao, bạch sách là không có thể nghiệm qua. Nhưng là, rất nhanh, rất nhanh, bạch sách liền thể nghiệm. Bởi vì, thật rất nhanh, bạch sách xem chừng cũng chính là 3 phút. Đột nhiên bạch sách mặt trước một trận ánh sáng chói mắt. Khi bạch sách tại mở mắt thời điểm, liền thấy cảnh sắc chung quanh hoàn toàn biến. Chung quanh thì là một ít phi thường hoa lệ kiến trúc. Mà những kiến trúc này, bạch sách đặc biệt là quen thuộc. Bởi vì, nơi này là man hoang giới man hoang thành. Bạch sách nhớ kỹ đặc biệt rõ ràng. Mặc dù nói, bạch sách là cái không thế nào ký sự người. Tại tăng thêm, bạch sách luôn cảm giác, nơi này kiến trúc cái gì, đều là không kém quá nhiều. Có chút phân không rõ lắm, nhưng là man hoang giới nơi này, bạch sách cũng quá rõ ràng. Thứ nhất là vừa rời đi man hoang thành quá lâu. Cái này thứ hai, cũng chính là bởi vì man hoang thành nơi này, thật là ấn tượng quá sâu sắc. Bạch sách liền không có gặp qua loại kia. Đường phố trên địa gạch, đều là dùng hoàng kim xếp thành. Cái này man hoang giới chính là làm như vậy. Cho nên cái này hơi nhìn chung quanh hai mắt, bạch sách liền có thể vô cùng xác định, nơi này chính là man hoang giới. Vô cùng có thể xác định, đây tuyệt đối là man hoang giới không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá, từ nơi vừa nãy, đến man hoang giới, mặc dù nói, bạch sách không hề rõ ràng, vừa rồi vị diện kia là nơi nào, có thể khẳng định là tinh hãn giới vị diện. Mà tinh hãn giới đến cái này man hoang giới, ở giữa lại cách một cái lưu quang giới, liền xem như dùng tổ thức chiến hạm, tại tăng thêm không gian nhảy nhót, cái kia cũng tối thiểu nhất cũng muốn 3 ngày thời gian. Tuyệt đối không có khả năng trực tiếp 3 phút liền đạt tới. Loại tốc độ này, quá khen. 3 phút, cái này, đây là vật gì? Đây chính là đế vũ linh lực lượng sao? Đế vũ linh lực lượng, làm thật sự là như thế sao? Tại bạch sách nhìn xem chung quanh sững sờ, có chút phản ứng không kịp thời điểm. Cái này một bên Tinh Thẩm, thì là mặt mỉm cười nhìn qua bạch sách khẽ nói. Người thật giống như, rốt cục có chút kinh ngạc. Bạch sách sửng sốt một chút, theo về sau, liền cũng là lập tức quay đầu. Nhìn qua bên cạnh Tinh Thẩm nói, ngươi cái này là thế nào làm đến? Là ngươi nguyên bản năng lực sao? Tinh Thẩm nhìn qua bạch sách cười không nói. Nhìn qua bạch sách khẽ nói, ngươi cảm thấy thế nào? Bạch sách cẩn thận nghĩ nghĩ. Hẳn không phải là, bởi vì, nếu như trước đó Tinh Thẩm có năng lực như thế, Tinh Thẩm là sẽ không để cho Bạch Sách đi cọ Tinh Thẩm ghế sofa cùng cái bàn thời gian dài như vậy. Cho nên, đây chính là trong truyền thuyết đế vũ linh lực lượng sao? Nếu như nói như vậy, kia, cái này đế vũ linh lực lượng, thật đúng là có chút khủng bố đâu. Gặp Bạch Sách không nói lời nói, Tinh Thẩm cười cười, cũng không đang nói chuyện này, mà là nhìn qua Bạch Sách khẽ nói, đi thôi. Ta cùng cái kia man hoang giới chủ nói một tiếng. Để bọn hắn khoảng thời gian này trước hảo hảo hầu hạ ngươi. Lần trước đại hội, cái kia giới chủ, giống như cũng không có trông thấy ngươi. Nói tới chỗ này, Tinh Thẩm liền muốn mang theo Bạch Sách đi tìm cái này man hoang giới chủ. Bất quá, ngược lại là bị Bạch Sách trực tiếp ngăn lại. Bạch Sách ngăn lại Tinh Thẩm sau liền trực tiếp nói. Không cần, cái kia giới chủ, ta biết, ngươi đi giúp ngươi đi. Tinh Thẩm sửng sốt một chút, tựa hồ có chút không rõ ràng. Bạch Sách vì sao lại cùng man hoang giới chủ nhận thức? Nhưng là rất nhanh, Tinh Thẩm cũng nghĩ đến một điểm. Dù sao, trước đó Bạch Sách tới qua man hoang giới nơi này. Cho nên, đã Bạch Sách cái này nói, Tinh Thẩm tự nhiên cũng là không bút tích. Hướng về phía Bạch Sách khẽ gật đầu nói, kia đã như vậy, chúng ta liền nửa tháng sau, tại nơi này gặp lại đi. Bạch Sách nhẹ gật đầu, mà Tinh Thẩm nói dứt lời về sau. Một giây sau, thân thể liền giây lát ở giữa tiêu thất ngay tại chỗ. Chỉ để lại điểm điểm tinh quang, rất nhanh, cái này một ít tinh quang, cũng tiêu tán ngay tại chỗ. Không thấy. Bạch Sách nhìn chung quanh một lần về sau, liền hướng phía sau lưng cung điện đi tới. Cái này đi vào, rất nhanh liền tìm đến cái này man hoang giới chủ. Cái này man hoang giới chủ, cùng mấy cái khác đại giới chủ, còn là không giống nhau. Mấy cái khác đại giới chủ, mỗi ngày không phải chạy đến chỗ nào, xử lý sự tình, chính là chạy đến nơi đây xử lý sự tình. Mà cái này man hoang giới chủ thì liền đơn giản, dù sao chạy ở đâu cũng không hội chạy ra cái này man hoang thành. Ngay tại cái này man hoang giới bên trong hưởng thanh phúc, tìm tới cái này man hoang giới chủ về sau, còn lại cũng không cần nói nhiều. Cái này man hoang giới chủ tự nhiên cho Bạch Sách tối cao quy cách đãi ngộ. Bạch Sách cũng lôi man hoang giới chủ hỏi thăm. Khoảng thời gian này, cái khác đại giới người đâu, đã bắt đầu lục tục ngo ngoe hướng nơi này đuổi. Nhưng là, hiện tại người tới, đại bộ phận đều là những cái kia thực lực không thế nào cao người. Những người này, tới đây đều là tu kiến đại trận, mà về phần đại giới những cái kia các tướng lãnh cao cấp. Còn có giới chủ nhóm, thì là một cái đều không đến, như thế rất bình thường. Bởi vì những người này muốn ở giữa cân đối sự tình các loại, Bạch Sách tại nơi này được đại khái 3-4 ngày về sau. Cũng là đạt được tin tức, tại hậu thiên, hạng nhất đến nơi này giới chủ liền muốn đến. Cái này không có khác giới chủ, chính là Lưu Quang giới chủ, Lưu Na, như thế chuyện rất bình thường. Dù sao, Lưu Quang giới ngay tại bên cạnh, đồng thời... Lưu Quang giới là cái nội bộ rất tường hòa đại giới. Cái này đại giới bên trong thế lực đều là phi thường nghe Lưu Na, cho nên Lưu Na ở giữa điều hòa lên liền sẽ phi thường nhẹ nhõm, rất nhanh liền giải quyết. Giải quyết về sau, Lưu Na trước hết mang theo đồ vật đến. Cái này 3-4 ngày thời gian, mặc dù nói cũng không có sự tình khác, cái này man hoang giới chủ cũng là mang theo Bạch Sách khắp nơi sống phóng túng. Nhưng là, dù sao chung quanh cũng không có cái gì người quen biết. Chơi cũng chơi không thế nào thoải mái. Cái này rốt cục đến bằng hữu của mình. Bạch Sách cũng là nghe hưng phấn. Sáng sớm trước kia, Bạch Sách thật sớm đi theo man hoang giới chủ. Đứng tại đại điện mặt trước. Chờ đợi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.